Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Tống Sơ Tú chán đời. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Nha đầu này, hảo ngốc. Diệp Phong trong lòng mạc danh run lên, thấy nàng tinh xảo gương mặt tất cả đều là lò hôi. Chạy nhanh lấy tới khăn lông thế nàng tinh tế chà lau sạch sẽ. Đau lòng chung, cầm lòng không đậu ôm nàng đầu nhỏ, ở nàng hai bên mí mắt thượng, các hôn một cái. Ngoài cửa sổ một vị bình phàm phụ nhân rốt cuộc vẻ mặt hiểu ý cười. Sau đó hoàn toàn yên tâm về nhà. Hì hì hì, nguyên lai ta đã trụ vào Phong ca ca trong lòng mặt. Tiểu Loli vẻ mặt hạnh phúc cười. Một tuần sau, một đôi hai cái sọt đại lôi cổ ung kim truy xuất hiện ở hai người trước mặt. Bất quá này đối lôi cổ ung kim truy hiện tại không gọi lôi cổ ung kim truy. Tiểu Loli chính mình đem nó trực tiếp mệnh danh là Long truy. Này đối Long truy thêm biến Diệp Phong từ ngoại môn các đại lão nơi đó cướp đoạt tới quý hiếm quặng tinh, còn khác bỏ thêm 5 cân tử kim huyền thiết. Đã bị tỉ mỉ chế tạo thành linh cấp cao giai linh binh. Đây là Diệp Phong trước mắt luyện khí năng lực cực hạn. Tu vi cùng linh hỏa cấp bậc hạn chế nó càng cao trình tự tiến hóa. Này đối Long truy trọng lượng liền Diệp Phong chính mình đều làm không rõ ràng lắm. Chỉ là huyền thiết liền dùng 1 vạn nhiều cân. Bên trong tầng tầng lớp lớp không biết khắc lại nhiều ít cái tăng thêm phù trận. Dù sao Diệp Phong chính mình là nhấc không nổi tới. Luyện xong tiểu Loli Long truy sau, tài nghệ đã hoàn toàn tinh thục Diệp Phong. Ở tiểu Loli mạnh mẽ chi viện hạ, không ngừng cố gắng, tiêu hao xong còn thừa 5 cân tử kim huyền thiết cùng sở hữu quý hiếm quặng tinh. Đoán làm ra một thanh dài đến trượng dư, hình dạng cổ quái binh khí. Này binh khí long đầu phượng vĩ, tựa đao phi đao, tựa kiếm phi kiếm, kiêm cụ trượng bát xà mâu cùng phương thiên hoặc kích chi diệu dụng. Lại cụ ỷ thiên đồ long chi thần uy. Thật là Diệp Phong thông hiểu đạo lý địa cầu võng du thần binh sáng ý chi tinh hoa. Này linh binh, cấp bậc cùng long truy tương đồng, bị Diệp Phong mệnh danh là thiên binh. Tay cầm thiên binh, Diệp Phong khí phách hăng hái. Ha ha ha, chỉ bằng vào cậy mạnh, ca hiện tại đã không thua với đại náo thiên cung tôn hầu tử lạp. Như vậy nghiêu này đảo không phải khoác lác, mà là Diệp Phong chuôi này thiên binh, trọng đạt 1.500.000 tới cân, so tôn hầu tử như ý kim cô bổng còn muốn nhiều ra 200 tới cân điểm. Có thể thấy được cổ nhân oai oai thái độ, là cỡ nào khiêm tốn cẩn thận. Hát xì. Tiểu soái ca, bảo bảo đã về rồi. Một tiếng đà đến buồn nôn thanh âm vang lên. Tiểu Loli mày tức khắc vừa nhíu. Diệp Phong lại là sắc mặt vui vẻ. Tiểu chuột bảo bảo bị Diệp Phong phái ra đi tìm hóa long thảo. Bảo bảo về nhà, này thuyết minh hóa long thảo có rơi xuống. Ai nha, các người thế giới này quá nghèo. Ngay cả hóa long thảo loại này rác rưởi cũng làm cho bổn bảo bảo chạy mấy chục ngàn dặm đường. Vẫn luôn tìm được đồng môn quan ngoại Ma Vân Cốc phía tây 1.000 dặm ngoại hóa long than. Mới miễn miễn cưỡng cưỡng tìm được rồi một gốc cây. Làm hại nô gia đều mệt đến bị cảm. Bảo bảo thở dài nói. Bổn thiếu gia mệnh thật khổ. Một gốc cây hóa long thảo nhưng luyện 9 viên hóa long đan. Có 9 viên hóa long đan. Diệp Phong có tin tưởng một hơi vọt tới đệ lục trọng. Lục trọng đã gần đến, thần kỳ nhất cửu cao giai, còn sẽ lại xa sao cao giai pháp lực, chính là có thể ngự kiếm phi hành a. Tuy nói chỉ là có thể tiểu phi một chút, nhưng cuối cùng cũng là hỗn trước oai oai trung kiếm tiên. Tiên kiếm kỳ hiệp, cỡ nào giàu có ý thơ oai oai thần thoại, trên địa cầu luyện cấp cuồng ma mơ tưởng khó cầu tình kết. Hiện giờ ở cái này chân thật luyện cấp thế giới, đã nhìn đến thực hiện hy vọng, chỉ là đồng môn quan ngoại Ma Vân Cốc, lộ trình tựa hồ quá mức xa xôi. hơn nữa dĩ vãng nơi đó đều là Thiên Chu giáo sinh động chiến trường. Diệp Phong nhíu mày nói, Bảo Bảo, trên đường quá không yên ổn, Thái Bình, Thái Bình thật sự, Bảo Bảo cực lực khuyến khích nói, Bảo Bảo đuổi mấy chục ngàn dặm đường, cũng chỉ hoạn điểm cảm mạo, liền một cây mao cũng chưa rớt quá, người nói Thái Bình không yên ổn, tạp dịch viện trong phòng bếp. Tạp dịch đệ tử kiêm đầu bếp nữ bác gái đôi tay hợp tay nói, cảm tạ Tam Thanh lão tổ Như Lai Phật tổ phù hộ. Kia chỉ ăn vụng đệ tử mấy trăm chỉ linh kê, thượng vạn cân linh mễ đại thùng cơm tiểu chuột quái. Hôm nay rốt cuộc chịu dịch hoa. Phong ca ca, ngươi muốn đi ra ngoài đào bảo tốt như vậy chơi xử. Ta cũng đi, tiểu loli ném một đôi đại long truy, vẻ mặt hưng phấn nói. Diệp Phong tưởng tượng đến trên đường như vậy Thái Bình, ra cửa giải sầu mang theo một cái đẹp mắt tiểu đồng bọn cũng có thể giải giải buồn. Vì thế gật đầu đáp ứng rồi. Hai người lập tức rời đi Lưu Vân biệt viện, đi hướng môn chủ phủ. Bọn họ muốn đi xin xuống núi thí luyện quyền, thu quế mộc lan hề, phế tích chi hoang vu, gia quốc vạn dặm hề, tàn viên chi rơi nước mắt, bì ta chí thân hề, phế thổ chi phiêu bạt. Kiếp này kiếp sau hề, trong mộng chi tướng tư, phồn hoa như mộng hề. Đi ngang qua Lãng Uyển biệt viện khi, một đoạn du dương thê mỹ tiếng ca, cùng với mờ ảo nếu tiên chi u khúc, truyền vào Diệp Phong trong tai. Lãng Uyển biệt viện, Tống Sơ Tú tu luyện động phủ, Diệp Phong không để ý tới chu cái miệng nhỏ tiểu lô ly. Từ mở rộng ra viện môn chung, đi vào Lãng Uyển biệt viện, sư tỷ, người đây là như thế nào lạp? Diệp Phong cau mày nói, hồng nhan nước mát, anh hùng tội, mỹ nhân bi, thiên địa khóc trời mưa. Tiểu nha đầu, người chu cái miệng làm gì? Tống Sơ Tú không để ý tới Diệp Phong, mở mịt hai mắt nhìn phía tiểu lô ly nói, người lựa chọn nam nhân ta căn bản là chướng mắt, đừng tự mình đa tình. Tiểu lô ly vừa nghe, lập tức lòng tràn đầy vui mừng nói, đại sư tỷ, ngươi làm gì một người tại đây trong mưa đánh đàn ca hát à? Có cái gì không vui sự sao nói ra làm đại gia giúp ngươi giải giải buồn được không? Tiểu lô ly thiếu chút nữa liền thuận miệng nói ra làm đại gia vui vẻ vui vẻ. Bị Diệp Phong tàn nhẫn bạch liếc mắt một cái sau, lúc này mới tỉnh thần. Lâm thời sửa miệng, sư tỷ, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Diệp Phong nghi nói, thái tử tâm tính thực thuần lương, hẳn là sẽ không quá phận khó xử bá phụ bá mẫu đi, ta đại bá luôn luôn đều thiệt tình thực lòng đối chúng ta cực hảo, chúng ta một nhà cũng đều biết. Tống Sơ Tú buồn bã nói, nhưng có một số việc ngươi không hiểu, thân tình thay thế không được hết thảy. Đối ta phụ thân tới nói, trinh phạt chính là hắn sinh mệnh. Đại bá trời sinh tính thuần lương, yêu thích hòa bình, hắn kỳ thật mới nhất thích hợp làm tông môn quản hạt hạ vương triều đế hoàng. Nói tới đây, Tống Sơ Tú đứng dậy nói, ta phụ vương phản, hắn vô pháp chịu đựng không có trinh phạt kiếp sống, mang theo ta mẫu thân, ta đệ đệ, mang theo Khang Tĩnh năm phủ 18,000 gia binh, lửa đốt Khang Tĩnh vương phủ sau, phản ra Đại Tống quốc, đến xa xôi phế thổ trinh phạt hắn mộng tưởng đi. Phế sĩ, cực tây chỗ đại đảo hoang vu nơi, nơi đó linh khí cực kỳ loãng, cơ hồ sinh trưởng không ra cái gì tu luyện tài nguyên, bị tu luyện giới sở phỉ nhổ. Phế thổ mới là các phàm nhân vương quốc tự do, nhưng không có tông môn quản thúc phế thổ, vương triều tranh bá tàn khốc, hơn xa thế nhân có khả năng tưởng tượng. Ta yêu nhất gia viên đã thành phế tích, ta nhớ thương cố thổ, ta đã không còn là bọn họ du tử, biến thành phản nghịch dư nghiệt, ta thương nhớ ngày đêm thân nhân, cũng đã bỏ ta mà đi. Tống Sơ Tú hai mắt mở mịt nói, ta cái gì cũng chưa, đột nhiên liền trở nên trống không, giống như giã cừ một Diệp Lục Bình. Không biết sinh có gì ý, không biết đi hướng phương nào. Ô ô ô, Tống Sơ Tú đột nhiên khóc ròng nói. Không có gia quốc, không có thân nhân, không có giúp ta cha chinh phạt thiên hạ lý tưởng. Ta không biết như vậy khô thủ núi sâu, không biết ngày đêm tu luyện đến tột cùng có gì ý nghĩa. Đều nói hồng trần khổ đoàn, chỉ là mấy chục tái ảo ảnh trong mơ. Nhưng tu luyện đại đạo lại có thể như thế nào? Cả ngày không ngồi núi rừng cũng bất quá là sống lâu mấy trăm hơn một ngàn năm. Cùng những cái đó núi sâu lão mộc lại có gì nhị trí hồng trần mặc dù ngắn. Bi hoan lại nùng, đại đạo tuy trường, cũng như khô mộc. Thôi thôi, còn không bằng như vậy trở lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.